Giai thoại tình yêu Hades, chương 46, hôn lễ, góc truyện audio.com. Tất cả mọi thứ đều như bình thường. Persephone trở về tẩm cung để Hecate đùa nghịch mình. Sau một hồi lôi kéo ngắm nghía, Persephone đã trở thành một cô dâu. Nhìn thân hình trong gương đồng, cô ngây người kinh ngạc. Bây giờ cô đã biến thành một tiên nữ thật sự. Bộ váy lụa màu lục dài bao quanh người cô. Từng vòng như ẩn như hiện thân hình kiều mị của cô. Mái tóc vàng được Hecate khéo léo kết với những bông thủy tiên trắng tinh khiết. Ở trên tai là hai cái bông tai màu vàng, vòng cổ màu trắng, bây giờ cô trông quyến rũ hơn trước rất nhiều. Được không ạ, chủ nhân của thần, ngài có chỗ nào không hài lòng sao ạ? Hecate nhìn cô từ trên xuống dưới. Sao lại không hài lòng? Ta rất hài lòng đấy. Persephone nhẹ nhàng xoay người, làn váy giống như lông hồng bay trong gió. Nghe câu nói của cô, Hecate thở một hơi. Hoàng hậu của ta, nàng chuẩn bị xong chưa? Gõ cửa hai cái, Hades bước vào, khi thấy Persephone thì hô hấp của hắn cứng lại. Hecate vội vàng cúi đầu hành lễ, yên lặng đi ra ngoài. Persephone, nàng thật xinh đẹp. Hắn đi đến cạnh cô, nhìn từ trên xuống dưới. Bây giờ chàng mới thấy em đẹp sao? Persephone cười tinh nghịch với hắn. Hắn dịu dàng nhìn cô, khuôn mặt đột nhiên đỏ ửng. Hóa ra Hades cũng biết đỏ mặt sao? Persephone nhìn hắn kinh ngạc, nhưng mà hắn hôm nay cũng rất đẹp trai, giống như phối hợp với cô. Hắn không mặc bộ quần áo màu đen quen thuộc mà mặc bộ quần áo màu trắng được khắc hoa văn màu vàng ở cổ áo và cổ tay áo. Khí thế tăm tối trên người hắn bây giờ như đã không còn. Mà mái tóc rối tung cũng được hắn cột lại để phía sau. Hôm nay, hắn ít âm trầm mà lại bình thản tĩnh lặng hơn rất nhiều. Hades, chàng nên mặc nhiều đồ màu trắng. Đẹp lắm đấy, Persephone nhịn không được nói. Hades không nói gì, biến hoa thủy tiên trên đầu cô thành vương miện. Đi thôi, cô dâu của ta, bên ngoài có rất nhiều người đang đợi chúng ta. Ôi, sao lại nhiều người như vậy? Nhìn các vị thần ở đại điện, Persephone có chút bối rối. Đây đều là các vị thần ở địa ngục sao? Nhìn qua thấy không ít đâu. Cô có chút khẩn trương nhìn Hades, còn hắn thì nắm chặt tay cô như lời an ủi. Nhìn thấy hai người đến, một vị nữ thần xinh đẹp bắt đầu giác hoa ở trên không trung. Ngài Hades, cuối cùng chúng thần cũng đợi được ngày này. Địa ngục đã yên lặng rất lâu rồi. Cô ấy nháy mắt nghịch ngợm. Cảm ơn ngươi, Themis. Hades cười nhẹ, Persephone đỏ mặt. Ngài Hades, chúc mừng ngài tìm được cô dâu như ý, chúng thần chúc ngài hạnh phúc. Ba người đi tới. Sau khi chúc phúc xong, họ đều quỳ gối hôn lên chân Hades và góc áo của Persephone. Persephone hoảng sợ, có ý định lui về phía sau thì bị Hades ngăn lại. Bọn họ đang biểu đạt sự trung thành với nàng, hắn nói nhẹ ở bên tai Persephone. Cảm ơn các ngươi, ba vị phán quan, còn chúng thần nữa, hoàng hậu đáng kính, ngài còn nhớ chúng thần chứ? Hai anh chàng đẹp trai giống nhau bước tới. Persephone cười nhẹ, họ chính là tử thần và ngủ thần. Ngài Hades, ngài có thể lấy được nữ thần mùa xuân làm vợ là điều may mắn nhất của ngài, tử thần thản nhiên nói. Sau đó hành lễ với hai người. Đúng vậy, Thanatos, ngươi nói rất đúng. Hades quay đầu cười dịu dàng với Persephone. Thời điểm quan trọng như vậy sao có thiếu chúng thần chứ? Ba vị nữ thần mặc quần áo màu đen xuất hiện trước mặt Hades. Nữ thần báo thù, một, Hades gật đầu với ba người. Chúc mừng ngài, tuy rằng chúng thần có nhiều việc ở bên ngoài, nhưng nghe được tin ngài tổ chức hôn lễ, chúng thần ngay lập tức trở về để chúc phúc, mong ngài và hoàng hậu hạnh phúc, một vị nữ thần đại diện cả ba nói. Sau đó cả ba người hành lễ với Hades và Persephone, sau đó có rất nhiều nữ thần đến chúc mừng. Hades tỏ vẻ cảm ơn bọn họ, sau đó mang Persephone lên tế đàn. Nơi này là nơi sinh sống của cây bạch dương, là thánh vật của địa ngục. Ở trước đàn tế, Hades và Persephone đứng thẳng người. Hades nâng trán của cô chạm vào trán của mình, sau đó hắn thấp giọng niệm một chuỗi chú ngữ, giọng nói không lớn, nhưng lại khiến lỗ tai của Persephone ong lên, giống như sấm sét đánh vào vậy. Ngay lúc cô sắp chịu không nổi thì Hades buông cô ra. Persephone thở hổn hển nhìn một đạo ánh sáng màu bạc xuất hiện trên trán hắn. Mà từ con ngươi của hắn cũng phát ra ánh sáng như vậy. Có vẻ trán của cô cũng có ấn ký như hắn. Đây có phải là thứ chứng minh bọn họ là vợ chồng? Thì ra, ý nghĩa của hôn lễ là ở đây. Nhìn thấy hai người đã trở thành vợ chồng thật sự. Tất cả mọi người ở đại điện đều vui vẻ vỗ tay. Sau đó họ bắt đầu lao vào bữa tiệc. Cách chương.